Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2201, Diễn Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nắm tay đặt ở trước mắt, đưa mắt trông về phía xa. Nhìn trời chiều, thế giới này đã có chính mình quang cùng ám. Hơn nữa đã là thành thục thế. Giới, muốn thu làm mình dùng đã là không thể nào. Bởi vì có thành thục thiên đạo, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức dung hợp thiên đạo. Cưỡng ép chỉ có thể làm thế giới này bôn hội. Hơn nữa vị diện này nhiều như vậy sinh linh, đột nhiên có một ngày xuất hiện một cái cụ thể, có thể nói chuyện, có tư tưởng, có thể tùy ý quyết định vận mệnh bọn họ người, sẽ rất bài xích thiên đạo vô tình. Đó là bởi vì lạnh lùng sẽ không thiên vị cho nên công bằng. Ninh Thư là đối cái này Cửu Cung Sơn có lòng mơ ước. Nhưng là cũng biết nàng thực lực bây giờ thực sự không đủ đối phó thiên đạo. Hơn nữa nếu như Cửu Cung Sơn bôn hội, sinh ra vị diện rác rưởi sẽ toàn bộ xếp đống tại nàng luân hồi thế giới bên trong, đối nàng luân hồi thế giới tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, thậm chí rất có thể sẽ không còn tồn tại. Không có bản lãnh này cường đến sẽ chỉ gà bay trứng vỡ. Cuối cùng rơi vào cái gì đều không để lại kết cục. Không có chuyện gì là thời gian không giải quyết được. Không có chuyện gì là cường đại cũng không giải quyết được. Lần này linh dịch đổi không ít hồn thạch. Bất quá phẩm chất đều không hề tốt. Đẹp gì, nhưng là cũng không có cách nào. Không có khai thác mỏ. Cũng không có Lục gia như vậy gia tộc có thể lấy ra phẩm chất vô cùng tốt hồn thạch. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Dù sao chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Có dù sao, cũng so không có tốt. Ninh Thư noãn khai lỗ đen. Đi vào lỗ đen ra Cửu Cung Sơn. Cảm thụ một chút thế. Giới của mình, có vẻ như càng lúc càng lớn. Tựa hồ lại bắt đầu diễn hóa cái khác thế giới. Sát bên diễn hóa một cái thế giới. Ninh Thư mới phát hiện, giống như luân hồi thế giới lại tạo thành một cái thế giới, biến thành hai cái luân hồi thế giới, giống như là bong bóng đồng dạng hai kề cùng một chỗ, liên tiếp cùng một chỗ, giống trẻ sinh đôi kết hợp. Ninh Thư một mặt kinh dị, ai bảo ngươi mù mấy cái loạn dài, người trước hảo hảo diễn hóa một cái thế giới, chờ thành công lại nói. Như vậy dã man sinh trưởng tốt có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu như thế, giới này bôn hội, Cửu Cung Sơn nàng phải đặt ở chỗ nào? Hơn nữa Cửu Cung Sơn, nàng căn bản không có cách nào lấy đi. Không có Cửu Cung Sơn liền không có hồn. Thạch nơi phát ra, Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này, dung hợp hải thận thạch nguyên nhân? Hải thận thạch hình thành cái này đến cái khác huyễn cảnh, những này huyễn cảnh đều là ngắn ngủi thế giới, tựa như người, giống như nằm mơ, cho nên thế giới này mới có thể như vậy sinh trưởng tốt. Có thể hay không cùng tiếp nho đồng dạng, phía trên lít nha lít nhít đều là nho, mọi người cùng nhau sinh trưởng tốt, lẫn nhau đè ép, cuối cùng thu lại không được xảy ra vấn đề gì. Ninh Thư lửa thiêu mông đồng dạng về tới hệ thống không gian. Không gian bầy, đầy linh dịch cái bình. Ninh Thư điểm lấy chân nhảy tới ghế sofa trên. Như, thiêu như đốt đối 2333 nói. Luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Người có hay, không phủ quân phương thức liên lạc. Không có, Ninh Thư có chút tuyệt vọng ôm đầu. Những đại lão này cũng thật có ý tứ. Mỗi lần liên hệ, ngay sau đó phương thức liên lạc liền không có. Rất có loại ta muốn tìm ngươi mới được. Không cho phép ngươi chủ động tìm lão tử. Lão tử sợ tao nhiễu ý vị. Loại chuyện này vẫn là đến tư vấn một chút phủ quân mới được. Thế giới này huyền bí rất nhiều, không phải tất cả mọi chuyện nàng đều biết. Chẳng lẽ là đến hỏi nam nhân tóc bạc phương thức liên lạc. Hiện tại nam nhân tóc bạc đoán chừng đều không có làm hắn kia vốn nhỏ sinh ý. Khẳng định là đi làm việc cái khác chuyện gì đi. Đoán chừng đi theo thẩm phán giả khắp nơi cướp bóc đi. Như thế nào mới có thể tìm được phủ quân? Phủ quân, phủ quân, Người nghe thấy sao? Ninh Thư đi Thủy Chi Thành. Đến nam nhân tóc bạc phòng cố vấn. Ân, phòng cố, vấn trong dữ liệu không có người. 2333 nói. Nếu không ta giúp ngươi liên hệ thẩm phán giả, làm nàng liên hệ phủ. Quân, a, Ninh Thư mặt lộ vẻ ghét bỏ. Thẩm phán giả không nhất định để ý tới ngươi. Ninh Thư đầu óc dạo qua một vòng. Về tới hệ thống không gian. Đem lần này đổi, được hồn thạch làm 2333 đưa đến chủ hệ thống nơi đó đi tinh lọc. A, 2333 quái khiếu một tiếng. Rất lâu không nhìn thấy phẩm chất kém như vậy hồn thạch, Ninh Thư, xem đi, đều là quen, thấy nhiều dùng nhiều đồ tốt, bây giờ thấy phẩm chất bình thường, lập tức gào ra tới, đưa đến chủ hệ thống đi thôi. Ninh Thư đối 2333 nói, ai, 2333 thở dài một hơi, đem đồ vật lấy đi. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Chờ, chủ hệ thống cho nàng phát tin tức tới. Qua một hồi lâu, chủ hệ thống phát mấy cái dấu chấm hỏi. Hỏi, vì cái gì lần này phẩm chất thấp như vậy kém? Ninh Thư phiên một xem thường. Quả nhiên đều là khó hầu hạ hàng. Người phụ, trách tinh lọc là được rồi. Người quản nó vì cái gì kém như vậy? Chủ hệ thống, lần này tìm trở về chính là phế phẩm đi. Ninh Thư, không phải, phế phẩm. Ninh Thư nhanh lên nói sang chuyện khác. Ta luân hồi thế giới xảy ra vấn đề. Ta muốn tìm phủ quân. Có vấn đề muốn hỏi hắn. Có thể cho ta phương thức liên. Lạc sao? Chủ hệ thống, vấn đề gì? Xem ra chính mình không nói rõ. Chủ hệ thống là sẽ không hỗ trợ liên hệ phủ. Quân, loại này địa ngục. Không phải, luân hồi thế giới sự tình. Phủ quân hẳn là rất rõ ràng, trước kia còn có lòng dạ hiểm độc nam nhân tóc bạc tư vấn. Hiện tại, cũng tư vấn không được nữa. Dùng tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải cái đại sự gì. Sợ nhất, chính là như vậy cầu đường không cửa tình huống. Ninh Thư, thế giới của ta lại sát bên diễn hóa ra một cái thế giới. Cho nên ta, nghĩ dò hỏi một chút. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đặc biệt thành lập một cái tư vấn trang web. Dùng tiền tư vấn cũng là lựa chọn tốt. Chủ hệ thống trầm mặc một chút. Đem phủ quân phương thức liên lạc cho Ninh. Thư, Ninh Thư vốn định thêm bạn tốt. Kết quả phát hiện chính mình không có quyền hạn thêm bạn tốt. Này quá mẹ nó tổn thương tự tôn. Ninh Thư cùng phủ quân lên tiếng chào hỏi. Nói thẳng chính mình thế giới tình huống. Nghĩ mời hắn hỗ trợ nhìn một chút thế giới rốt cuộc làm sao vậy? Phủ quân bên kia vẫn luôn không có trả lời. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Tay chống đỡ cái cằm một mặt bất đắc dĩ. Noãn khai hệ thống đổi thương thành. Cảm giác có chút tin tức tổ dệt cũng không có để lộ ra đến. Cũng tỉ như nàng. Là sơ cấp nhiệm vụ người thời điểm. Cũng không biết cái gì cấu trúc thế giới. Biết cũng không có cái gì chứng dùng. Một cái giai tầng biết một cái giai tầng sự tình. Ninh Thư yên lặng cảm thấy. Chính mình tựa hồ muốn đi vào một cái khác giai tầng. Rất nhiều chuyện mới có. Thể tỏ ra phi thường vô tri. Bởi vì đối cao hơn một tầng vô tri. Lật hệ thống đổi thương thành. Phát hiện hệ thống đổi thương thành có vẻ như. Có thể thăng cấp. Tiêu tốn 50 công đức lưu lượng bao liền có thể đổi mới thăng. Cấp nha. Ninh Thư. Không chịu nổi Ninh Thư tiện tay. Bỏ ra 50 công đức thăng cấp. Ân, Ninh Thư. Lại vừa nhìn. Chủng loại tựa hồ càng nhiều hơn dạng. Càng lòe loẹt. Có vẻ như giá cả so trước đó đắt khá hơn chút. Trước đó là 4 lần. Hiện tại có. Vẻ như so trước đó càng quý giá hơn. Cho nên đổi mới đồ vật bên trong liền càng quý. Tối thiểu đắt 1% giá cả. 4 lần. Cơ sở thượng lại đắt 1%, bán 100 công đức đồ vật hiện tại muốn bán 101 công. Đức, hố cha đâu đây là, Ninh Thư thật muốn đập hệ thống thương thành, trực tiếp bị, chọc giận quá mà cười lên. Hết chương.